Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 289, đặc thù khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô Bảo Mã, cửa hàng 4 San Lương Đoàn, người chính đang kiểm tra lôi đình bản bản Bảo Mã M8. Hiện xe tổng cộng có 2 đài, Bảo Mã đặc sắc Tân Hải Loan Lam, cùng với nhiều Ninh Đốn thất vọng. Từ cảm xúc tới nói hẳn là nhiều Ninh Đốn thất vọng càng khá một chút. Năm gần đây, Bảo Mã đem đã từng cao quý Eto Tư Lam dưới thả sau khi, một lần nữa xác định cao cấp xe hình màu sắc cao ánh sáng độ Tân Hải Loan Lam, cùng với nhiều Ninh Đốn thất vọng. Mới nhất Bảo Mã 7 hệ xe con bên trong, chính là nhiều Ninh Đốn thất vọng ưa nhìn nhất. Nhưng mà Tân Hải Loan Lam cùng nhiều Ninh Đốn thất vọng đều không đúng. An Lương yêu thích màu sắc Tân Hải Loan Lam mặt sơn cao ánh sáng độ quá chói mắt, nhiều Ninh Đốn thất vọng không thích hợp Trần Tư Vũ. Các ngươi còn có cái khác màu sắc hiện xe sao? An Lương dò hỏi tiêu thụ nhân viên. Bảo Mã tiêu thụ nhân viên khách khí đáp lại. Chúng ta ở Kim Cảng ô tô công viên trong quán có Barcelona Lam cùng với ám màu bạc. Được rồi, cảm tạ, chúng ta trực tiếp qua xem một chút. An Lương đáp lại, đám người bọn họ lại đi đến Kim Cảng ô tô công viên. Bên kia bọn họ quen thuộc qua sớm đỉnh cao đế đô giao thông không sai, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ mọi người liền đi đến Kim Cảng ô tô công viên, sau đó ở Bảo Mã cửa hàng 4S bên trong nhìn thấy ám màu bạc cùng Barcelona Lam lôi đình bản M8. An Lương đầu tiên nhìn liền chọn chúng Barcelona Lam màu sắc. Bảo Mã Barcelona Lam là một loại mộc mạc màu lam nhạt, xem ra khá là khiêm tốn, nhưng lại khiến người ta thoải mái, trải qua một phen cò kè mặc cả, chủ yếu là bảo dưỡng phương diện ưu đãi, cuối cùng ước định 6 năm. 15 vạn cây em toàn miễn phí, cao cấp nhất bảo dưỡng hạng mục. Cho tới giá xe, lỏa giá xe cách 219. 8 vạn, hơn nữa hiện xe đã hoàn toàn thêm trang bố trí, bao quát điện thoại di động vô tuyến nạp điện, tay lái đun nóng, cũng tuyến phụ trợ, đường xe chạy lệch khỏi cảnh cáo tự động phanh lại chờ chút an toàn phụ trợ công năng, tổng hợp lên 10. 8 vạn, còn muốn thêm vào 10, mua thuế, 10, siêu xe thuế cùng với nghề bảo hiểm vụ chờ chút, cuối cùng rơi xuống đất giá cả tập hợp số nguyên vì là 290 vạn. Này một giá cả so với trước hai tay Ferrari 812 Super Fast còn muốn quý một điểm đây. Quẹt thẻ, An Lương trực tiếp quẹt thẻ, sau đó dùng Trần Tư Vũ thẻ căn cước công việc thủ tục. Kênh, đặc thù khen thưởng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù khen thưởng, đem thu được DASY 520 đặc thù biển số xe, ký chú giải thích nên khen thưởng do Lý Tồn Viễn hỗ trợ giải quyết. An Lương đang làm lý được rồi thủ tục sau khi, Lý Tồn Viễn mở miệng nói rằng. Lương ca, ta giúp ngươi làm đến một khối biển số xe, không cần đập hào, trực tiếp trên bài, DASY 520, ngụ ý vô cùng tốt, nhân sinh được lời hệ thống đã nhắc nhở qua. An Lương khen thưởng. An Lương cười đáp lại nói, Viễn ca ngưu tất, loại xe này bài đều có thể làm đến. Khà khà, vận khí không tệ, mới vừa ở trong vòng hỏi một vòng, vừa vặn con này một khối nhãn hiệu ta liền nắm đi, hơi hơi thao tác một hồi quyết định. Lý Tồn Viễn đáp lại, vạn phần cảm tạ Viễn ca. An Lương khách khí nói. Huynh đệ trong nhà, không cần khách khí. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương đáp lại nói. Ta vốn đang nghĩ, nếu như không có thích hợp biển số xe, phía ta bên này treo một cái đây. Viễn ca có thể sau đó ta nói chuyện yêu đương, Viễn ca cũng hỗ trợ làm một cái. Được đó, Lý Tồn Viễn đáp ứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi loại này bà lão môn danh tiếng ta cảm thấy rất khó. Ta hiện tại không khô. Vân Hải Dương biểu thị chính mình ói ra, trước đây danh tiếng có chút kém, hiện tại bù đắp không tới sao. Bởi vì có Lý Tồn Viễn quan hệ, từ trên hộ đến trên bài, toàn bộ là một đường thông hành, buổi trưa tiếp cận 12 giờ thời điểm, cũng đã triệt để quyết định, bao quát đại lục bản, biển số xe càng là trực tiếp treo đi đến. An Lương đơn độc lái này một chiếc Barcelona Lam lôi đình bản M8, hắn nhận được Trần Tư Vũ điện báo. Lương ca, ngươi vẫn không có hết bận sao? Trần Tư Vũ dò hỏi. Lập tức liền muốn 12 giờ, Trần Tư Vũ phát hiện An Lương chưa có trở về, nàng mới gọi điện thoại dò hỏi. Trên đường, đại khái 20 phút khoảng chừng, người trước tiên thay quần áo, trong chúng ta buổi trưa sắp xếp đôn gà. An Lương cười xấu xa, Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt, nàng hừ nhẹ nói, mùa hè ăn cái gì đôn gà, bổ một chút mà. An Lương lại cười xấu xa, được rồi, ta nhiều nhất 20 phút liền đến, ngươi nhanh lên một chút thay quần áo. Đúng rồi, Viễn ca bọn họ đều ở, đừng làm quá lâu thời gian. Trần Tư Vũ đáp lại, không đủ thời gian 20 phút, tứ huynh đệ trở lại Vân Cảnh Quốc tế khách sạn, cái kia một chiếc Barcelona Lam lôi đình bản Bảo Mã M8 liền đứng ở vào hộ đại sảnh cửa. An Lương cho Trần Tư Vũ gọi điện thoại, Tư Vũ, ngươi xong chưa? Các ngươi đến, Trần Tư Vũ hỏi ngược lại, hừm, chúng ta ở vào hộ đại sảnh, ngươi nếu như được rồi liền xuống đến. An Lương đáp lại, đến rồi, Trần Tư Vũ ngữ khí vui vẻ trả lời, nàng hiện tại thích cùng An Lương cùng nhau, dù cho một buổi sáng không thấy, nàng đều cảm thấy nhớ nhung An Lương ủy. Không đủ 3 phút, Trần Tư Vũ đi thang máy đi đến vào hộ đại sảnh, An Lương tiến lên nghênh tiếp chủ động nắm Trần Tư Vũ tay phải. Đến, Tư Vũ, ta có một cái lễ vật cho ngươi. Hả, Trần Tư Vũ nghi hoặc, An Lương nắm Trần Tư Vũ đi ra vào hộ đại sảnh, Trần Tư Vũ nhất thời nhìn thấy Barcelona Lam Lôi Đình bản bảo mã M8, An Lương tiếp tục nắm nàng đi tới đầu xe vị trí, Trần Tư Vũ nhìn thấy bảng số xe DASY520. Đơn giản như vậy sáng tỏ bảng số xe còn có thể không biết hàm nghĩa. Wow, Trần Tư Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhào vào An Lương trong lòng, nguyên bản bởi vì sự tình ngày hôm qua, Trần Tư Vũ trong lòng có chút vắng vẻ, đặc biệt An Lương muốn trở về thiên phủ, nàng không có cảm giác an toàn. Bây giờ nhìn An Lương như vậy để tâm, Trần Tư Vũ đột nhiên cảm thấy yên tâm lại. Nàng yên tâm không phải Lôi Đình bản bảo mã M8 đắt cỡ nào, mà là làm người đế đô, nàng biết này một cái biển số xe có cỡ nào khó bắt được. Ta cũng yêu ngươi, Trần Tư Vũ chôn ở An Lương trong lòng thấp giọng nói rằng. Cách chương.